Khủng bố sống lại, chương 77, kỳ thực ta là người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng súng dừng lại, phòng khách bên trong cũng theo đó an tĩnh. Dương Gian ngồi ở trên ghế salon, bình tĩnh bên trong để lộ ra mấy phần quỷ dị, lạnh lùng quét nhìn câu lạc bộ những người này. Bên cạnh ngã xuống Diệp Tuấn, thi thể tanh hôi thi nước từ miệng vết thương chảy ra, dần dần trải rộng ra. Thi thể này đầu bị đánh nát, nhân vật ghê gớm, súng đặc chế viên đạn toàn bộ bắn sạch. Chạy theo tay đến kết thúc, quá trình này không cao hơn 10 giây. Gọn gàng nhanh chóng, hơn nữa còn vô cùng tàn nhẫn, căn bản cũng không cho cái kia Diệp Tuấn trao đổi thời gian. Hiện tại còn có người muốn cùng ta giảng quy củ sao? Các vị tiền bối, Dương Gian 10 phần nói nghiêm túc nói, thuận tiện đề một câu, kỳ thực ta vẫn muốn làm một người tốt, còn hy vọng các vị tiền bối cho ta một cái cơ hội làm người tốt. Đối với chuyện vừa rồi ta có thể nói một câu xin lỗi, hy vọng mọi người không muốn đối với ta sản sinh hiểu lầm, dù sao ta bản chất là không xấu, nhất thời kích động tin tưởng các vị cũng có thể hiểu được đúng hay không? Tiểu hài tử chưa có thành thục nào có không phạm sai lầm. Người bắn súng giết người mắt cũng không nháy một cái, còn nói ngươi muốn làm một người tốt. Mò mẫm cũng phải có điểm mức độ được không, còn xin lỗi. Người đem người giết lại xin lỗi, này toán cái gì xin lỗi. Mấy người kia lúc này nhăn lại đầu lông mày trầm mặc. Người mới này thủ đoạn quá độc ác, tới chính là không hai câu chính là động thủ, bắn súng đều không mang theo một chút xíu do dự, lẽ nào hắn không biết Diệp Tuấn cũng là ngự quỷ người sao? Cùng thân phận dưới tình huống, người như thế nào cũng phải thu liễm điểm A, lại còn như vậy càn rỡ. Nhưng, rõ ràng cảm thấy cái này gọi Dương Gian người mới có chút không dễ trêu, tuy rằng trong lòng có ý kiến nhưng không có cái nào làm chim đầu đàn. Hơn nữa, Diệp Tuấn cũng không nhất định đã chết rồi. Nếu như chết rồi, như vậy con quỷ kia liền muốn đi ra, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đột nhiên, Diệp Tuấn thi thể nằm dưới đất chỉ chốc lát sau co rụt lại một hồi. Hả, Dương Gian ngay lập tức sẽ lưu ý đến rồi, là còn chưa chết hẳn, vẫn là ác quỷ muốn hồi phục. Diệp Tuấn thi thể tiếp tục co quắp hai lần, phía sau động tĩnh càng lúc càng lớn, tứ chi hiện ra một cái quỷ dị tư thế ở đất trên vặn vẹo, thối giữa tanh tưởi kèm theo thi nước không ngừng tràn ngập ra. Thân thể của hắn ở ngăn ngắn chốc lát thời gian bên trong đã như vậy độ cao mục nát. Dựa theo này loại thối giữa tình huống, hắn từ lúc mười mấy ngày trước liền phải chết mới đúng, rất khó tưởng tượng như vậy một bộ thi thể trước vẫn còn ở quầy ba cái kia bên trong uống rượu tán gẫu, như là một người bình thường giống như sinh hoạt. Này Diệp Tuấn muốn là chết thật, lần này lưu lại một hỗn loạn, các ngươi làm sao thu thập. Một bên Trương Hàn có chút bất an, muốn là vô duyên vô cớ chết rồi một cái ngự quỷ người, chạy đến một con quỷ, đây chính là tai bay vạ gió. Cho dù là nhiều như vậy ngự quỷ người có thể đối phó, lại có ai đồng ý vận dụng năng lực này. Dương Gian liếc hắn một cái, nhìn thân thể không ngừng giãy giụa, vặn vẹo Diệp Tuấn, trên mặt hắn không có nửa điểm thần sắc sợ hãi. Sống sót cũng không sợ, còn sợ hắn chết rồi sao? Cứ việc ngự quỷ người sau khi chết càng hung, vẫn còn ở lộn xộn, ta ngược lại muốn xem cắt đứt tay chân của ngươi ngươi có phải hay không còn có thể tiếp tục nhào nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian híp mắt lại, hắn tiện tay vung một cái, trong tay súy côn lập tức duỗi đi ra. Cái này cũng là Hách Thiếu Văn vũ khí trong tay, thuộc về đặc chế. Không có lưu bất kỳ dư, giơ tay chính là một gậy đánh vào Diệp Tuấn này dãy rụa vặn vẹo trên thi thể mặt. Đủ lớn sức mạnh phát tiết đi ra, thi thể này lập tức bị một gậy quất bò ở trên mặt đất, nửa cái cánh tay trực tiếp lấy một cái gãy đứt, phương thức trình hiện tại trước mắt, liền ngay cả mặt trên có chút hôi thối huyết nhục đều đánh văng tứ phía. Động A, tiếp tục động A, Dương Gian một gậy tiếp theo một gậy quật. Thi thể không biết là bị hắn quất còn là nguyên nhân của mình, ở đất trên điên cuồng dãy rụa. Xung quanh máu thịt tung tóe, thối giữa mùi vị phả vào mặt, hôn người muốn buồn nôn. Chết rồi cũng không được tự nhiên, ta ngược lại muốn xem ngươi thi thể này bên trong đến cùng cất giấu một con dạng gì quỷ. Dương Gian một bên thở dốc, vừa tiếp tục cầm súy côn quật. Hắn mang trên mặt mấy phần dữ tợn phối hợp cái kia loại quái dị lạnh lùng, xem ra giống như là từ địa ngục bò ra ác quỷ. Để người nhìn mà phát khiếp, này chẳng những là một kẻ hung ác còn là một người điên. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm vui mừng, còn tốt trước Diệp Tuấn đi tìm cái này Dương Gian phiền phức, may mắn không phải là chính mình, bằng không nằm trên đất bị lấy roi đánh thi thể người chính là mình. Quá độc ác, người vẫn còn con nít a, giờ khắc này, lầu hai phòng khách bên trong. Một chàng thanh niên nhìn thấy tình cảnh này phát sinh, nhíu chặt mày. Cái này gọi Dương Gian người mới, hoành hành vô kỵ, tàn nhẫn vô tình. Vừa tới liền đập phá quán, đáng chết. Không giết được người khác hồ sơ đều điều động đi cảnh sát hình sự bên kia, gia nhập cảnh sát hình sự là rất ổn, ngươi động cảnh sát hình sự, sau đó sẽ phiền toái. bên cạnh một vị khác trên mặt mang theo âm trầm, cả người che phủ chặt chẽ không nhìn ra nam nữ, người mở miệng nói. Vậy thì càng muốn giết hắn làm đại xương thành phố cảnh sát hình sự, còn có chúng ta không gian sinh tồn sao? Chúng ta đến giết gà dọa khỉ, bằng không lại có thêm người mới gia nhập vẫn không thể lộn xộn, này câu lạc bộ làm không làm. Hiện tại người khác ở giết gà, chúng ta mới là hầu, chấn bãi là cần thực lực, cái này Dương Gian nhìn như lỗ mãng, kỳ thực đã mò thấy quy củ. Cái kia âm trầm người mở miệng nói, hạng người gì đáng sợ nhất, không tuân quy củ người đáng sợ nhất, không có quy củ liền không có ràng buộc, ngự quỷ người cùng quỷ trong đó sở dĩ tồn tại sai biệt không ở bản thân trình độ kinh khủng, mà là bởi vì ngự quỷ người có đủ loại vô hình ràng buộc, tuy rằng điều động ác quỷ nhưng dù sao bản chất vẫn là người, mà hắn. Liếc mắt nhìn cái kia phía dưới lấy roi đánh thi thể Dương Gian. Hắn càng giống như là một con quỷ, hơn nữa ngươi đối với năng lực của hắn, không biết gì cả. Thanh niên nói, như thế nào đi nữa khó chơi, hắn đến cùng chỉ là điều động một con quỷ mà thôi. Giờ khắc này, quật sau một hồi, Dương Gian thở hổn hển nghỉ ngơi một hồi. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, cái kia nguyên bản đã chết Diệp Tuấn đột nhiên dùng cái kia chỉ hầu như tàn phế tay cầm lấy Dương Gian chân, đột nhiên mở miệng nói. Lớn, đại ca, đừng đánh được hay không, cho chút mặt mũi được không, ta dù nói thế nào cũng là quỷ a, ngươi ngay cả quỷ cũng không sợ sao. Hả, ngươi không chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian sửng sốt một chút, còn kém khẩu khí nuốt xuống. Diệp Tuấn nói, Dương Gian đánh giá này là hình thù kỳ quái thi thể. Thực sự là có thể chịu đánh nát đầu thi thể thành như vậy lại còn có ý thức, còn tưởng rằng trong thân thể ngươi con quỷ kia muốn đi ra, làm đến ta có chút kích động nhỏ. Nếu không chết tốt lắm, chúng ta tiếp tục nói một chút quy củ của nơi này đi. Diệp Tuấn bây giờ là muốn tự tử đều có. Vô duyên vô cớ vận dụng một lần ác quỷ sức mạnh không nói, còn đắc tội cái người điên này. Chính mình quỷ thủ ấn cái tên này căn bản ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu chút nào, liền không có sợ hãi ý tứ. Uy hiếp đối với này Dương Gian một chút tác dụng đều không có. Không, không nói có thể hay không? Diệp Tuấn nói, người không nói chuyện nên ta nói chuyện, vậy ta cứ tiếp tục nói với ngươi một chút quy củ của ta, yên tâm ta là một người tốt, sẽ không bắt nạt ngươi. Dương Gian lại nhìn một chút trong tay suý côn 10 phần nghiêm túc nói, cách chương.